Chương 80, giới tính chi tội 80. Lần này vị này tuấn Mỹ thiếu niên tướng quân lại không phải một người, bên cạnh hắn có một cái tuổi tác thoạt nhìn so với hắn lớn hơn một chút, giống nhau tuấn Mỹ trẻ tuổi tướng quân, hai người một tả một hữu bồi bạn một cái thoạt nhìn nho nhã không giống như là võ tướng, lại mặc khải giáp trung niên tướng quân cùng nhau cùng Tần song song nên diện gặp nhau. Tề đại tướng quân là Tề đại tướng quân ra Tề đại tướng quân ngươi được không, gần nhất đều không nhìn thấy ngài Tề đại tướng quân hai vị. Tề tiểu tướng quân dài càng thêm xinh đẹp, thật là hổ phụ không khuyển tử a, không cần thiết hỏi. Chung quanh dân chúng nhiệt tình tiếng hô đã muốn nhượng Tần song song biết, cái này nho nhã không giống như là cái võ tướng nam nhân chính là cái kia đánh người hầu nghe tin đã sợ mất mật Tề đại tướng quân Tề Ngụy Bân. Hơn nữa nhìn chung quanh bách tính môn nhiệt tình tiếp đón liền có thể cảm thụ được đến, vị này Tề đại tướng quân có bao nhiêu sao đắc nhân tâm, cỡ nào thụ dân chúng kính yêu bất quá. Tần song song có mở ra tâm là, nàng rốt cuộc biết nàng tiểu ân nhân rốt cuộc là người nào. Theo nàng biết, vị này Tề đại tướng quân nổi danh nhất trừ hắn ra thiện chiến ngoài ý muốn, còn có một chút chính là trưởng tình. Tề đại tướng quân là hàn môn sinh ra, hơn nữa gia cảnh thập phần không tốt, thêm trời sinh cự lực người khẩu vị đều rất lớn. Khi còn nhỏ Tề đại tướng quân luôn luôn ăn không đủ no cơm, sau này có vị tài chủ gia tiểu cô nương rất thích Tề đại tướng quân, liền thường thường từ nhà mình lấy ăn cho Tề đại tướng quân ăn. Hai người cứ như vậy thanh mai trúc mã lớn lên, tình cảm rất tốt. Sau này vị này tài chủ gia cô nương còn gả cho Tề đại tướng quân, mà Tề đại tướng quân tài chủ nhạc phụ đối với này cái con rể cũng rất tốt, chẳng những tiêu tiền cho Tề đại tướng quân mời vũ sư phụ, còn toàn lực duy trì Tề đại tướng quân đi thi võ cử toàn quân. Tề đại tướng quân thành danh sau, có rất nhiều hân tức quý nhân ra muốn đem nữ nhi gả cho Tề đại tướng quân, được Tề đại tướng quân lại toàn bộ cự tuyệt, liên tiểu thiếp cũng không khâu, liền chỉ canh chừng phu nhân của hắn một người, hai vợ chồng ân ái rất. Tề đại tướng quân cùng hắn phu nhân sinh ra hai đứa con trai, đại nhi tử Tề Bằng Phi, tiểu nhi tử Tề Bằng Cử. Tần song song ân nhân hẳn chính là Tề đại tướng quân tiểu nhi tử Tề Bằng Cử, khó trách lần trước Tề Bằng Cử biết nàng trời sinh cự lực sau hưng phấn như vậy thất thố đâu. Trên đường cái vây quanh Tề đại tướng quân người rất nhiều, Tề Bằng Cử không có nhìn đến Tần song song, Tần song song cũng không có ý định chào hỏi gì, trực tiếp nắm nàng đại thanh la hướng phi ương quan đi ra ngoài. Nàng tuy rằng bị Tề Bằng Cử đã cứu, nhưng vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng kỳ thật đều cùng Tề Bằng Cử không có cái gì cùng xuất hiện. Đối phương là gia thế hiển hách tiểu tướng quân, mà nàng bất quá là cái phổ thông tiểu bách tính, vẫn là không cần đi lên loạn bám quan hệ hảo. Tần song song không biết, tại nàng nắm đại thanh la đi xa thời điểm, nàng cho rằng cùng nàng không có bất cứ nào cùng xuất hiện Tề Bằng Cử lại nhìn bóng lưng nàng, sửng sốt rất lâu. Trở lại đại tướng quân phủ, không có vây quanh dân chúng, Tề Bằng Phi liền quẹo chính mình đệ đệ một chút, cười trêu nói, ngươi vừa mới làm gì đó, nhìn chằm chằm người ta tiểu cô nương bóng lưng không rời mắt, nhất định là cái mỹ mạo giai nhân đi, không thì ngươi cái này ánh mắt cao tiểu tử cũng sẽ không bị mê hoặc nói nhăng gì đấy. Ta nào có nhìn vào mê, Tề Bằng Cử bị đại ca hắn nói sắc mặt nhất hồng, quay đầu trừng mắt nhìn Tề Bằng Phi một chút, bất quá nghĩ Tần song song kia xinh đẹp dung mạo, nhìn không được lại đỏ mặt. Đến thật là cái mỹ mạo giai nhân. Bất quá tiểu cô nương kia tựa hồ nắm một đại thanh con la, thoạt nhìn không phải cái truyền thống tiểu thư khuê các gã. Tề Bằng Phi không để ý tới Tề Bằng Cử giải thích, sờ cầm suy tư nói xong, còn cười xấu xa liếc Tề Bằng Cử một chút, nguyên lai tiểu tử ngươi thích là loại hình này cô nương à, trách không được chướng mắt những kia thích của ngươi tiểu thư khuê các cái gì. Nhà chúng ta tiểu nhị có thích cô nương sao, nói một chút coi là nhà ai nữ hài nhà chúng ta không chú trọng ra thế kia một bộ. Ngươi nếu là thích cha liền làm cho người đến cửa đi giúp ngươi cầu hôn. Nghe được hai đứa con trai nói chuyện, phía trước Tề đại tướng quân cũng đi theo chen vào một câu nói, cái này Tề Bằng Cử càng bất đắc dĩ, cha như thế nào ngay cả ngươi cũng đi theo đại ca ồn ào à, cô bé kia chính là ta lần trước nói với các ngươi, cái kia một người làm thịt nhanh 30 người hồ. Cùng cha giống nhau trời sinh cự lực tiểu cô nương Tần song song là không biết Tề đại tướng quân một nhà đang tại đàm luận nàng, bởi vì nàng hiện tại gặp được phiền toái, sự tình nguyên nhân là nàng lại thấy được một tiểu đội người hồ cưỡi ngựa tại trên thảo nguyên đi dạo, thoạt nhìn chỉ có mười mấy người, cũng không biết là đang làm gì. Tần song song cũng mặc kệ bọn họ là đang làm gì, nơi này đã rất tiếp cận triều đại phòng tuyến, nghĩ cũng biết này đó người hồ là không có hảo tâm. Tần song song trực tiếp bắn trước chết một đợt, sau đó chọn đao cùng này đó người hồ đối chặt một trận, này đó người hồ cũng chưa tới 20, tự nhiên là không đủ Tần Song Song giết. Liên tại Tần Song Song muốn giết cuối cùng một người thời điểm, kia người hồ thế nhưng mở miệng cầu xin tha thứ, hơn nữa cái này người hồ còn có thể nói bọn họ đại nhiễm ngôn ngữ, mặc dù nói không phải đặc biệt tiêu chuẩn, nhưng là có thể nghe hiểu. Cái này người hồ là tại đối Tần Song Song cầu xin tha thứ, nhượng Tần Song Song không cần giết hắn, Tần Song Song tự nhiên là không tính toán để ý tới, hội nói ta đại nhiễm nói cầu xin tha thứ liền muốn mạng sống, nào có như vậy tốt sự kia người hồ nhìn Tần Song Song vẫn là muốn giết hắn, vội vàng dùng không phải rất thuần thục đại nhiễm nói lớn tiếng hô, đừng giết ta, ta hữu tình báo cáo tố ngươi đừng giết ta. Tần Song Song vung đao động tác liền dừng lại, nàng đối với này người hồ trong miệng tình báo đột nhiên tới điểm hứng thú, liền dùng đao trong tay lưng vô vô cái kia người hồ mặt, đem kia người hồ sợ chi lý hoa lạp chính là một trận hồ nói xuất khẩu một cổ tiểu thẹn hương vị tràn ra, đúng là bị Tần Song Song cho dọa tiểu Tần Song Song nhíu mày che mũi, nhịn không được nhấc chân đạp kia người hồ một chút, không kiên nhẫn nói, cái gì tình báo nói mau, nếu là có dùng ta tạm tha ngươi, nếu là vô dụng ta liền đem trên người ngươi thịt từng điểm gọt xuống dưới, đến thời điểm ngươi liền sẽ phát hiện, có thể thống khoái chết cũng là một loại hạnh phúc. Kia người hồ không dám chần chờ, lập tức lắp ba lắp bắp nói lên, chúng ta là Hô Duyên bộ lạc dũng sĩ, bị chúng ta thủ lĩnh sai phái tới nơi này đóng quân. Dũng sĩ Tần Song Song nhịn không được cười nhạo một tiếng, ánh mắt ý hữu sở chỉ quét một chút kia người hồ tản ra tao vị ướt sũng nửa người dưới. Kia người hồ cũng bị Tần Song Song kia châm chọc giọng điệu cho kích thích đỏ mặt, nhịn không được khó chịu cũng cũng chân. Nhưng vẫn là không dám chần chờ tiếp tục nói, chúng ta hai ngày trước từng cướp bóc mấy cái các ngươi thôn, giành được rất nhiều nữ nhân cùng đứa nhỏ, đều tại ta nhóm trong chú địa. Cái này người hồ lời nói nhất thời nhượng Tần Song Song thần sắc ngưng trọng, giơ tay xoa trán trầm tư sau một lúc lâu, Tần Song Song vẫn là quyết định trước đem tình báo thu vào tay lại nói, nàng nhìn dưới đất cái này Hô Duyên bộ lạc người hồ, giọng điệu băng lãnh nói, đem các ngươi chú địa ở địa phương nào, đồn chú bao nhiêu người. Trong chú địa bị các ngươi lao đi bao nhiêu nữ nhân cùng đứa nhỏ đều cho ta nói rõ ràng.